Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, tiểu cửu vĩ. Trước nói không có đủ là bởi vì là chỉ có dương thuộc tính Kyubi chakra, cho nên phải số lớn. Nhưng là bây giờ bên trong cơ thể ngươi Kyubi chakra âm dương bình hành, cho nên liền có thể sống. Về phần tại sao không phải triệu hoán là bởi vì căn cứ thế giới pháp tác không rõ có thể xuất hiện cùng cái thế giới này giống nhau người. Trừ phi là phân thân, biến thân, Kyubi mặc dù không là người, nhưng là pháp tác là một dạng. Cho nên, muốn còn có một cái Kyubi, thì nhất định phải là làm vì ngươi, sau đại. Sống cái kế tiếp Kyubi, như vậy thì sẽ không bị pháp tác trừ mất. Hệ thống tinh linh nói, còn có cái này loại thao tác. Suzuki Hitomi hai mắt đều phải chừng xuất hiện. Thế giới pháp tác, nhẫn giới đại lục, quy định là như vậy. Hệ thống tinh linh cũng rất bất đắc dĩ nói. Vậy ta muốn sống nhiều Minato à? Suzuki Hitomi cảm giác mình đã mệt lạ. Muốn cởi thép, nhanh, nhanh, tiểu Hitomi cũng rất gấp. À, rốt cuộc, tại gian nan nhất thời gian. Suzuki Hitomi một tiếng hô to. Một cái trứng thoát thể mà ra. Cái quỷ gì? Kyubi là trứng sống. Nhìn thấy chính mình đẻ trứng, Suzuki Hitomi sững sờ. Không, bởi vì là Kyubi bản thân chỉ là chakra tập hợp thể. Người sống là không rõ tồn tại, cho nên bị hệ thống định nghĩa làm sủng vật hình. Mà sở hữu tân sinh sủng vật hình đều là trứng sống. Tiểu Hitomi nói. Hích, hệ thống lớn nhất. Nói cái gì đều đúng. Suzuki Hitomi nhổ nước bọt nói. Đem trứng vớt lên. Cái này trứng cũng không có bao nhiêu. Giống như trứng ngỗng lớn như vậy đi. Thật thiếu tự hắn có thể sống xuất hiện. Cầm lấy trứng sau khi ra ngoài. Thiên sứ người đều vây lại. Cái này là ngươi sống Kyubi. Tại sao là trái trứng? Thời gian mấy năm, tại Suzuki Hitomi trợ giúp dưới, thiên sứ đã đem Hokage thế giới mò thấy. Adam Turlock đầu tiên nói. Chính là nó. Chậm hơn chậm bồi dưỡng đây. Suzuki Hitomi nói. Thế nào bồi dưỡng? Deidara cũng rất cảm hứng thú. Đúng vậy. Ách, chờ lấy nó ăn chakra. Sau đó phá xác. Suzuki Hitomi nói. Ăn chakra. Kỳ quái như thế. Deidara, không cần phải để ý đến. Hắn cái phương thức này có chút tham khảo ta thế giới. Adam Turlock nói. Chính là cái gì đó ma thú bồi dưỡng đi. Deidara dĩ nhiên là biết rõ Adam Turlock thân phận chân. Thật, ừ, chính là tương tự đi. Chỉ bất quá hắn thế giới là dùng ma lực hoặc đấu khí. Ta là phải dùng chakra tới đút nuôi. Suzuki Hitomi nói. Ai, vậy ngươi chakra không đủ dùng làm sao giờ? Deidara hiếu kỳ nói. Dùng không phải duy nhất một lần cho ăn no. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Cắn bể ngón tay. Tích một nhỏ máu đến vỏ trứng trên. Trong nháy mắt bị hấp thu. À, tuy nhiên biết rõ. Nhưng nhìn lấy thật thần kỳ a. Ở một bên xem Deidara chính vừa nói. Trứng sẽ không? Chuyện gì xảy ra? Trứng đây. Deidara tìm khắp nơi. Tại trong thân thể ta. Nhỏ máu nhận chủ sau giống như là tay ta chân một dạng. Có thể thu phóng tại trong cơ thể ta. Suzuki Hitomi nói. Kỳ thực hắn cũng rất sợ kinh ngạc. Cái này không phải chính là trong trò chơi sủng vật cộng phi kiếm tập hợp thể chứ sao? Chúng ta trước cho nó một điểm chakra. Vừa nói, Suzuki Hitomi lại đem trứng cầm xuất hiện. Dùng như thế nào? Dùng nhẫn thuật nói sẽ không bể chứ? Deidara có chút bận tâm. Tiểu cửu vĩ mặc dù không là hắn, nhưng là có thể thân cận a. Kyubi nhưng là thế giới cửu đại vĩ thú đứng đầu đây. Không cần nhẫn thuật, đưa tay đặt ở trứng trên. Dùng để luyện chakra phương pháp đem chakra ghé vào bên ngoài cơ thể. Chính hắn hội, sẽ, hấp thu. Suzuki Hitomi nói. Vậy ta cũng có thể sao? Deidara hỏi, người thế nào đối với? Đúng, cái này như vậy thương để ý à? Suzuki Hitomi hỏi, theo lý thuyết, Deidara là không quan tâm những thứ này mới đúng. Kyubi ai? Tuy nhiên không phải chân chính kia một cái. Nhưng là vừa nghĩ tới Kyubi gọi ta thúc thúc ta thật hưng phấn. Deidara nói. Còn nữa, ta chakra cũng cho nó. Nó không phải liền đối với ta thân thiết sao? Ta thế nào không có phát hiện người này là một vai diễn tinh à? Suzuki Hitomi nhìn xem Deidara mong đợi nhãn thần tại trong lòng nghĩ lấy. Có thể là có thể. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi còn chưa nói hết. Liền bị Deidara cắt đứt. Có thể là được. Deidara nghe được Suzuki Hitomi nói có thể. Lập tức tiến lên cho trứng chakra. Bất quá. Không nhiều Minato. Deidara liền mệt lạ. Nó thế nào có thể ăn như vậy à? Deidara suy yếu hỏi. Ta chakra không thấp à? Đều sắp bị nó hút khô. Cũng may có thể buông tay. Tuy nhiên ngươi không hãy nghe ta nói hết. Suzuki Hitomi nói đi lên. Phía trước. Tiếp tục nuôi. Suzuki Hitomi giữ vững thời gian có thể so với Deidara nhiều hơn. Dù sao trước một mực ở trong chữ vật giới chỉ chứa đựng lấy chakra. Mà còn, Deidara nuôi thời gian chỉ có thể bằng cảm giác nói cái này trứng ăn chưa no. Suzuki Hitomi lại có thật là cảm giác thân thiết cùng với trong đầu, đói. Đói, ăn ngon, các loại ngôn ngữ. Ăn no, ngươi là ai? Thật là thân thiết. Ngay tại Suzuki Hitomi cảm giác muốn bắt đầu dùng bản thân mình chakra lúc. Một cái non nớt thanh âm truyền tới. Tạm thời liền kêu tiểu cửu vĩ đi. Ta là ngươi chủ nhân. Suzuki Hitomi nói. Chủ nhân? Chủ nhân là cái gì? Tiểu cửu vĩ hỏi. Hích, tương tự cùng cha mẹ. Nhưng là lại không phải cha mẹ tồn tại. Người mỗi một lần đều lớn như vậy lượng cơm sao? Suzuki Hitomi hỏi. Không phải. Chỉ là lần đầu tiên. Phía sau liền ăn thiếu. Tiểu cửu vĩ nói. Người cảm thấy còn nhiều hơn Minato mới có thể xuất hiện. Ăn no vài chục lần đi. Tiểu cửu vĩ nói. Phía sau. Lại hỏi mấy câu. Cũng may bên trong vật nhỏ đối với hắn cảm giác rất tốt. Hữu vấn tất đáp. Hơn nữa biết rõ mỗi ngày chỉ cần nuôi một lần là được. Mà mỗi lần chỉ cần hắn bản thân chakra một nửa. Được. Ta đi trước. Chờ ngươi xuất hiện ta mang ngươi chơi đùa. Suzuki Hitomi nói. Ân ân. Ta sẽ nắm chắc hấp thu ăn mất năng lượng. Tiểu cửu vĩ nói. Mấy ngày trôi qua. Lập tức phải đến tiểu cửu vĩ phá xác mà ra thời gian. Toàn bộ căn cứ thành viên nòng cốt toàn bộ vây lại. Trứng đặt lên bàn trên. Bản thân hình tượng cũng không dễ nhìn. Nhưng là vào giờ phút này lại người thật hấp dẫn. Mà cũng không phải bởi vì là phá xác. Nói cứng chính là cái này trứng có khí chất. Rất kỳ quái. Nhưng là, nó chính là có. Chỉ chốc lát sau, cái này trứng liền truyền tới rất nhỏ tiếng đánh. Từ từ, trứng phía trên có một vòng quy luật vết nứt. Phía trên kia một mảng nhỏ vỏ trứng bị từ từ lên. Một cái nho nhỏ hồ ly đầu lấy miếng nhỏ vỏ trứng lộ ra. Đầu mới sau khi ra ngoài, liền đem móng vuốt vươn xuất hiện. Sau đó bắt đầu ăn vỏ trứng. Khi cuối cùng một mảnh, đầu trên, vỏ trứng ăn mất sau. Tiểu hồ ly mới hướng Suzuki Hitomi phương hướng đi tới. Vừa vặn lúc đi trả. Còn, lung la lung lay, chờ đến Suzuki Hitomi bên cạnh cũng đã có thể chạy. Tiểu hồ ly hiện nay chỉ có một cái đuôi, mà còn quá nhỏ, giống như là trà chén chó một dạng. Tiểu hồ ly đi tới Suzuki Hitomi bên cạnh, liền mở miệng, chủ nhân, ha ha, ngoan ngoãn. Suzuki Hitomi nâng lên tiểu hồ ly, lông mềm như nhung quá khả ái, mà còn biết nói chuyện. Tại trứng trong, tiểu hồ ly là dùng ý thức trao đổi, còn lấy là sau khi ra ngoài phải nói phải đợi một trận đây. Không nghĩ tới trực tiếp chỉ biết nói chuyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.